Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2756, chương 2756, đại loạn. Canh thứ hai, mênh mông thiên địa, to lớn xé rách khe rãnh ngang dọc, phảng phất man hoang thời đại, mỗi cách thời gian trăm vạn năm, mới có tu sĩ tới một lần nơi này. Vậy thì nhất định, nơi này thiên địa gặp một lần công kích sau, cực nhỏ sẽ phát sinh nữa Thương Hải Tang Điền biến hóa lớn. Những kia qua lại chiến đấu sau dấu vết lưu lại, vẫn như cũ tồn tại. Kể ra tu chân giới tàn khốc, mọi người phân tán ra đến, tìm kiếm khắp nơi, theo thời gian đi qua, liền ngay cả ẩn núp đi Dương Tiểu Mạn đám người bản tôn chi thân, cũng cùng tiên thần chi thân tâm thần liên lạc với. Lần thứ hai đi ra, gia nhập tìm kiếm bên trong, trong thế giới dưới đất, không nhìn thấy gió gào thét, không có bóng người lấp lóe, chờ đến ra mặt đất lúc, mới hiện ra không đại đại bóng người to lớn, mọi người từ trong miệng của nàng đi ra, không sai, trước ẩn núp sách lược, chính là trốn ở không đại cùng không đại đại trong thân thể, bọn họ lại ẩn thân ẩn náu. Đã như thế, chỉ cần không suy đến bị vạn giới du tiên thần thông bắn trúng, mặc cho hắn thiên đạo chi nhãn thấy thế nào, cũng không sẽ phát hiện mọi người cũng không phân công nhau, liền bọn họ một đường, ở dư triều tịch bản tôn dẫn dắt đi, tìm kiếm khắp nơi lên, thời gian nhanh chóng đi qua, trên trời dưới đất gộp lại tuy lớn, nhưng cuối cùng cũng có cực hạn. Một ngày này, rốt cục có người tìm đến tầng thứ nhất tiểu thế giới ở ngoài. Một tôn bóng người màu xanh nước biển, cùng hai tôn vàng trói lọi tiên thần chi thân, là Tần Phu Tử, Long Thiên Hạ, Tuyệt Vô Lang chủ ba người tiên thần chi thân. Bọn họ một đội này, tự nhiên là lấy Tần Phu Tử tiên thần chi thân dẫn đầu. Trong thế giới dưới đất, âm u hắc ám, trọng trọng đại ma hình thành cách trở, nhưng phía trước một mực là một cái rộng lớn lòng đất không gian. Trong hư không kia, càng có một cái lôi đình điện quang lấp lóe quang ảnh chi môn. Dọc đứng ở trong hư không, vô cùng dễ thấy, ba người xem trao đổi một đòn ánh mắt, đảo qua môn kia, lại đảo qua bốn mặt phương hướng, từ dưới lòng đất nơi này hang động bị khai thác ra dấu vết xem. Cái động này quật là gần nhất mở ra đến, Tần Phu Tử tiên thần chi thân trước tiên mở miệng, tuy rằng trong những nơi khác vẫn có thể, nhưng nơi này đáng giá trọng điểm tra khám. Long Thiên Hạ tiên thần chi thân cũng mở miệng, bất kể như thế nào, dựa vào ba người chúng ta là khẳng định đánh không lại hắn. Tuyệt Vô Lang chủ tiên thần chi thân cũng nói, Tần Phu Tử cùng Long Thiên Hạ đồng thời gật gật đầu, lưu lại Tần Phu Tử tiên thần chi thân thủ vệ. Hai người khác lập tức là bay đi, tìm kiếm lên những người khác đến, lan truyền tin tức, mọi người bản tôn cùng tiên thần chi thân, cách một cái biển cát ốc đảo xa, đều có thể tâm thần liên lạc với Cố Tích Kim cùng Phương Tuấn Mi, thậm chí càng xa hơn. Hơn nữa mọi người phân tán thành mạng nhện một dạng, hầu như ở trong thời gian ngắn nhất, chính là mỗi người nhận được tin tức, từ phương hướng khác nhau bên trong, chạy tới, đến sớm tu sĩ, không có vội vã dưới, mãi cho đến Cố Tích Kim lại đây. Ba bước chiến lược bên trong, Cố Tích Kim bản tôn chi thân, là trước hết lại đây sau, đảo qua mọi người. Phát hiện mình tiên thần chi thân cùng thiên đạo chi thân đều còn chưa tới, Phương Tuấn Mi mấy tôn chiến lực cũng đều vẫn không có đến. Mọi người thương lượng một chút, lại là chờ đợi, mãi đến tận chừng 10 ngày sau, Đan Tâm đạo nhân lại đây, ta đi vào tìm hắn, ngươi cùng bọn họ thủ ở bên ngoài, hắn nếu là đi ra, nhất định phải bắt lấy hắn. Cố Tích Kim nói rằng, Đan Tâm đạo nhân vô pháp ẩn thân, cái này đại ưu thế liền không còn. do có thể xuyên thủng kỳ lộ cố tích kim đi vào. Xác thực càng thích hợp một ít, không có nhiều tranh, chính là gật đầu, ầm ầm ầm cố tích kim trường kiếm điểm ra, cường đánh vào môn, đan tâm đạo nhân đám người, lại là phân tán gạt ra, chuẩn bị đón đầu một đòn. Dương Tiểu Mạn cùng Chu Nhan Từ Kính lại là đứng đến cùng một chỗ. Trong mắt thời gian kim quang, mơ hồ bay vụt, chỉ nói riêng cố tích kim, đẩy phòng ngự thần thông vọt vào, không có quá nhiều xuyên qua không gian cảm giác, dù sao cũng là cái vội vàng dưới tiểu thế giới. Sau khi đi vào, không có công kích kéo tới, phóng tầm mắt nhìn lại, là một mảnh đại địa phá nát tân sinh thế giới, tia sáng lờ mờ, chỉ có trong bầu trời tình cờ bay qua lôi đình, ngắn ngủi rọi sáng. Thiên đạo chi nhãn nhìn lại, không gặp phần cuối, nhưng một mắt bên dưới, cố tích kim chính là tìm tới hai cái lôi đình điện quang lấp lóe quang ảnh chi môn. Ánh mắt nhất thời bắt đầu nghi hoặc, lão già này, ở làm trò xiếc gì? Trong khoảng thời gian ngắn, cố tích kim cũng là không hiểu ra sao. Lần này, không có lại vội vã tiến, ở bên trong thế giới nhỏ này, tìm kiếm lên. Bỏ ra thời gian non nửa ngày, tìm một vòng sau, lại phát hiện cái thứ ba quang ảnh chi môn. Ngoài ra, như có như không cảm giác bị người dòm ngó, cũng bị cố tích kim bắt lấy. Mà hắn tìm sau, dĩ nhiên không có phát hiện chỗ đến. Không đúng cảm giác, bắt đầu sinh ra, loạch xoạch trong tiếng xé gió. Trở lại tầng này bên trong tiểu thế giới. Cái thứ nhất bị phát hiện quang ảnh chi môn nơi, cố tích kim ngưng mắt suy tư lên, trong đầu, lăn lộn chính là Quân Bất Ngữ trước khi rời đi, đối với hắn giảng quá vạn giới du tiên các loại thủ đoạn, cùng với Quân Bất Ngữ đại chiến lúc các loại ứng đối. Không một lúc sau, con mắt của hắn, chính là sáng lên, ta rõ ràng, lão già này. Định là dự định dựa vào ức vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam cái kia kỳ bảo. Đến cùng chúng ta chơi trốn tìm, thậm chí là đánh lén chúng ta. Nếu ta đoán không lầm, bên trong một tầng bên trong tiểu thế giới, khẳng định còn mở ra cái khác tiểu thế giới, cho hắn đầy đủ qua lại không gian. Cố tích kim trong lòng nói rằng, này cũng làm người ta đau đầu, ít nhất hắn một người. Là chắn không đến, nếu là càng nhiều lời nói, thêm vào Phương Tuấn Mi kia mấy tôn chiến lực, cũng chưa chắc chắn lại đây. Bất quá nếu ngươi dám ra tay phục kích ta, ta ngược lại thật ra không ngại bốc một mạo hiểm, cùng ngươi qua mấy chiêu, vẫn không tin ngươi lần lượt bị thương sau, còn có thể mạnh bao nhiêu. Tâm niệm lại xoay nhanh, lặng lẽ không hề có một tiếng động, ánh mắt hàn lên. Rốt cục hướng về phía trước bên trong cái kia quang ảnh chi môn. Bay ra ngoài, ánh kiếm cũng là lần thứ hai điểm ra. Trong tiếng ầm ầm, đại môn mở ra, cố tích kim một xuyên mà vào. Siêu siêu mà hầu như là mới đi vào. Cố tích kim chính là trường kiếm mãnh tồi. Rơi ra một mảnh trắng đen biến hóa. Có không lẫn nhau bắn. Hư thực thác loạn vậy quỷ dị cảnh tượng đến. Thân ngoại thiên địa, phảng phất kịch liệt rung chuyển lên, bị quấy rối tinh rối mù, tiếng nổ vang, kéo dài hướng về mỗi một phương hướng bên trong, thiên địa phá nát lại hỗn loạn. Thủ đoạn này là cố tích kim giữ thiên bác dịch kiếm quyết tân chiêu. Tên là Đại Loạn, là một môn đảo loạn ván cờ, tái tạo càn khôn, lệnh thiên địa với ta tay. Kỳ lộ mặc ta một lần nữa bài bố vậy thủ đoạn. Là nhất biến hóa thất thường. Không thể dự đoán. Rầm rầm rầm hùng vĩ tiếng va chạm nổi lên. Đến từ trên đỉnh đầu. Cố tích kim một cái ngửa đầu. Ánh mắt quét qua. Liền phát hiện một mảnh màu trắng bạc sấm chớp mưa bão thế giới. Từ phía trên đột kích. Mà vạn giới du tiên quả nhiên ngay ở sấm chớp mưa bão phía trên thế giới. Mắt lạnh lẽo nhìn xuống. Lão già, đủ dũng khí ngươi liền đừng chạy. Trong tiếng hét vang, cố tích kim lại lấy ra một thanh kiếm đến. một kiếm triển khai đại loạn, mặt khác một kiếm, nhưng là sử dụng tới cộng quân lâm. Đại loạn vượt qua, đến thẳng sấm chớp mưa bão phía trên thế giới vạn giới du tiên mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.